Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Chiến Hoàng. Trời tờ mờ sáng, xảy ra chuyện lớn. Trong lao ngục, một tên đến đây tiếp ban sai dịch ngã nhào trên đất. Sắc mặt trắng bệch, tại trước mắt hắn, một tên phạm nhân bị dùng dây thừng treo trên cao tại trên xà nhà. Hai mắt lồi ra, nổi gân xanh, mà trên cổ của hắn, quấn quanh lấy 5 cái đầu người, như cùng một cái tròn, đem trung gian thi thể vây lại, thét lên, ngủ say, hoảng sợ, hung sát, âm u, thống khổ. 6 cái đầu người, 6 loại không giống nhau biểu lộ. Một bên khác, Long Hưng Tửu lâu động tĩnh lớn như vậy, một sớm đã bị địa phương sai dịch phát hiện. Đầu lĩnh, cái này Long Hưng Tửu lâu là bị xâm nhập cường đạo cướp sạch phá hư cũng phóng hỏa đi. Mấy tên sai dịch đứng tại tửu cửa lầu, sắc mặt sợ hãi nói, có thể nhìn đến Long Hưng Tửu lâu toàn bộ tầng thứ 3 vị trí, toàn bộ lộ thiên đi ra, khắp nơi là bị nện ra 2 mét hố to bức tường, mà lại toàn bộ tửu lâu cháy đen một mảnh. Nếu không phải Long Hưng Tửu lâu 4 chữ lớn còn tại bảng hiệu bên trên, bọn họ đều không thể tin được. Đây là một chỗ đại hình tửu lâu. Vào xem liền biết, Lưu Trọng cũng là sắc mặt nghiêm túc, làm Dương Châu huyện nha môn bộ đầu. Hắn biết rõ thời khắc này Dương Châu huyện đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Long Hưng Tửu lâu ra chuyện, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Đẩy ra cháy đen cửa lớn, Lưu Trọng đi vào trong đó, xốc xách bàn ăn, đốt cháy khét quầy, tổn hại vách tường, cùng trên không thấy rõ toàn bộ tửu lâu hố to. Nơi này, giống như là phát sinh qua một trận đại chiến kịch liệt. Mà trước mặt hắn, đang ngồi lấy một cái dáng người khôi ngô nam tử. Trời bất quá mới vừa sáng, các ngươi liền đến, xem ra hành động của các ngươi hiệu suất rất nhanh. Hung thủ, Lưu Trọng trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt nghiêm một chút, chủ động đi ra phía trước. Các hạ rất lạ mặt a, hẳn không phải là người địa phương a. Ta là đại biểu Thanh La Ti đến đây trợ giúp võ giả. Trầm Úc móc ra diễn võ lệnh, đưa cho Lưu Trọng. Diễn võ lệnh, chấm ngoặc kép, Lưu Trọng tiếp nhận lệnh bài. Phía trên nói, Cô Tô Thành bên kia có người tu luyện thuần dương võ học môn phái cao nhân mấy ngày nay sẽ tới. Nguyên lai cũng là ngươi a, môn phái cao nhân. Lần này, ngược lại là Trầm Úc như có điều suy nghĩ, nhưng hắn cũng không có phản bác. Bất quá đại nhân, nơi này là, chuyện gì xảy ra? Lưu Trọng liếc nhìn bốn phía, trần chờ nói, có xác sống, ta thuận tiện giải quyết bọn họ. Bất quá nhìn bọn này xác sống dáng vẻ, tựa hồ là cùng một nơi đào được. Cái này cùng Dương Châu huyện quỷ hoạn có thể có liên quan. Trầm Úc thản nhiên nói, xác sống. Lưu Trọng nhất thời giật mình, thế nhưng là cùng loại từ chiến trường trở về binh lính bộ dáng. Không sai, trải qua Lưu Trọng kiểu nói này, Trầm Úc cũng đột nhiên cảm thấy, ngoại trừ tại chiến trường chém giết qua binh sĩ bên ngoài, cũng không có khả năng có còn lại xác sống trên thân cắm đầy nhiều loại vũ khí. Mà lại những chuyện lặt vặt này thì trên người phá nát y phục, ngăm đen một mảnh, có thể không phải liền là chiến giáp nha. Việc này nói rất dài dòng. Đại nhân ngươi đi theo ta đi. Nơi này giao cho những người khác xử lý. Lão gia đã tại nha môn xin đợi chư vị đã lâu. Môn phái khác cao nhân cũng đã lần lượt đuổi tới. Trên đường, Lưu Trọng tổ chức một chút lời nói. Đại khái là nửa tháng trước, có một nhóm ngược lại đấu đồ vật chảy vào Dương Châu huyện. Nhóm này hàng lai lịch bất chính, nhưng bởi vì chào giá thực sự quá thấp, không chờ chúng ta ra tay trước một bước, liền bị bản địa cường hào thế tộc chia cắt hầu như không còn. Lại về sau mấy ngày, án mạng thay nhau nổi lên, hết thảy 6 nhà cường hào thế tộc liên tiếp bị diệt môn. Cách báo án người nói, bọn họ thấy được một cái toàn thân cắm đầy mũi tên khải giáp quái nhân, mang theo một đám đao kiếm chen vào xác sống, huyết tẩy cái này mấy hộ đại tộc. Mà những thứ này bị diệt môn gia tộc, chính là lúc trước cướp đoạt qua ngược lại đấu cổ vật thế gia. chúng ta hao tổn tốn thời gian, đem những thứ này bộc lộ bên ngoài ngược lại đấu cổ vật thu thập lại. Đi qua giám định, những thứ này chôn cùng đồ vật, trực chỉ trăm năm trước triều đình hổ sát quân phó hộ quân tham lĩnh. Chúng ta hoài nghi, có người đào ra vị này phó hộ quân tham lĩnh chôn cùng mộ, cũng cầm đi trong đó bồi táng phẩm. Tại trăm năm sau hôm nay, những thứ này chôn cùng binh sĩ cùng phó tham lĩnh. Chẳng biết tại sao, lấy xác sống phương thức tái hiện. Mấu chốt nhất là, cách lão gia nói, phó tham lĩnh chôn cùng mộ cùng năm đó Dương Châu huyện người cầm quyền hổ sát quân hộ quân tham lĩnh mộ huyệt rất gần. Vị này nếu là cũng sống, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Lưu Trọng nuốt nói, người nói vị này hộ quân tham lĩnh lúc còn sống thực lực như thế nào? Trầm Úc trầm ngâm một tiếng, hỏi, đối với triều đình, hắn chỉ biết là một cái thanh la ti. Cái gì hổ sát quân, hộ quân tham lĩnh, hắn hoàn toàn không biết. Tiên sư đỉnh phong cấp bậc chiến hoàng. Trầm Úc động tác một trận, một mặt kinh dị mà nhìn xem Lưu Trọng. Am hiểu nhất chém giết chiến hoàng, vẫn là tiên sư đỉnh phong cảnh giới. Thế này sao lại là ất cấp quỷ hoạn? Nói là giáp cấp đều hạ thấp tiên sư chiến hoàng cấp bậc. Tựa hồ là nhìn thấy Trầm Úc dị thường, Lưu Trọng vội vàng nói, đại nhân yên tâm, theo chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, vị kia là không thể nào lấy xác sống phương thức trọng sinh. Thực lực mạnh nhất phó tham lĩnh lúc còn sống cũng bất quá tiên thiên cảnh, chỗ lấy vượt cấp báo cáo. Chỉ là vị này phó tham lĩnh thống lĩnh 100 người binh lính, bằng vào chúng ta Dương Châu huyện trước mắt chỉnh thể thực lực, nếu phát sinh bạo loạn, tất nhiên đáp ứng không xuể. Lúc này mới nhờ giúp đỡ chư vị. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là sinh ra một tia từ bỏ suy nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng coi như lần này quỷ hoạn lợi hại hơn nữa, lấy thực lực của hắn đều không cần lo lắng cái gì. Nhưng nếu là tiên sư chiến hoàng, cái kia hết thảy thì không nhất định. Hắn tuy nhiên không biết tiên sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng Trầm Hoan lúc trước chính miệng nói qua, tiên thiên cảnh, cùng tiên đồ so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Gặp phải tiên sư xuất thủ, liền xem như vừa bước vào trúc cơ tiên sư, cũng không muốn do dự, trực tiếp xuất ra lệnh bài của nàng. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám nói có thể tiếp được một phát lúc trước rơi tại Kiến An huyện lôi phạt. Đổi lại chiến hoàng, hắn sợ là liền một quyền cũng không tiếp nổi. Tuy nhiên dựa theo Lưu Trọng thuyết pháp, vị kia chiến hoàng không có khả năng phục sinh, nhưng trong lòng của hắn vẫn mơ hồ sinh ra có chút ít bất an. Rất nhanh, hai người liền một đường đi tới nha môn. Trên công đường, tiếng xào sạc mà ngồi xuống 6 người. Rốt cuộc đã đến, đã sớm nghe nói Cô Tô Thành đại phái ngạo thế hơn người, còn tưởng rằng sau cùng chạy tới lại là tiên sư đại nhân, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái tiên thiên võ giả. Bên trái hậu vị phía trên, cả người cao 2 mét khối có hơn, lõa lồ lấy nửa người trên gầy thân che bóng người, hững hờ mở miệng nói, thế nào, người muốn thử xem? Trầm Úc sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ không có minh bạch người này muốn cho hắn biến thành mục tiêu công kích nguyên nhân, nhưng vẫn là không chút lưu tình phản dỗi trở về. Tại loại trường hợp này, yếu thế sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Thập Lãng vừa muốn đứng lên, huyện lệnh chính là ngắt lời nói. Tôn bang chủ an tâm chớ vội, vị này chính là đại biểu Thanh La Ti đến đây trợ giúp võ giả, làm cho Khánh đại nhân đề cử cao thủ, thực lực chắc hẳn cũng không phải bình thường tiên thiên võ sư. Cát, Tôn Thập Lãng hừ lạnh một tiếng. Nhưng nghe đến Thanh La Ti danh hào về sau, cũng không có lại tiếp tục nói lời nói. Đã đều đến, vậy liền thương lượng một chút tổng tiến công thời gian đi. Mấy ngày nay, quỷ hoạn bạo phát càng thêm thường xuyên. Tiếp tục như vậy nữa, rất có thể lan đến gần xung quanh các đại huyện thành nhỏ. Chư vị tại các đại môn phái bên trong, đều là tên đựng nhất thời nhân vật. Dương Châu huyện lần này thì nhiều hơn dựa vào chư vị. Huyện lệnh thật sâu bái. Sau đó,